Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, nghiên cứu. Lạc Phu trước mắt một mảnh mơ hồ, tựa hồ thấy được cuồn cuộn bất định hắc ám. Tại trong bóng tối, có đại lượng nhuyễn trùng tại vặn vẹo, nhúc nhích, hắc ám nhuyễn trùng không ngừng hội tụ, hóa thành khuôn mặt của Devon. Lúc này, vị này tuổi trẻ khuôn mặt của điêu khắc gia trở nên dị thường tà mị mà lãnh khốc, trong đôi mắt tràn ngập bệnh trạng cuồng nhiệt. Đó là đối với sinh mạng, đối với nghệ thuật, đối với vượt qua tưởng tượng chi vật mưu cầu danh lợi. Ngu muội hạng người, sao có thể hiểu rõ vĩ đại? Tại trong bóng tối, một thanh âm truyền đến, trên mặt của Lạc Phu hiện ra vẻ mặt thống khổ. Tứ chi của hắn cũng phảng phất hòa tan, thân thể của hắn bắt đầu trở nên thon dài, dài ra nhuyễn trùng đoạn xăm, biến thành một mảnh to lớn nhục trùng, loại này hắc ám cường độ. Lạc Phu nội tâm lầm bầm, muốn mất đi trọng yếu nhất điểm mấu chốt, tiến nhập lý trí đánh mất hồng tuyến. Đúng lúc này, hắn bên tai tựa hồ truyền đến ngàn vạn chim hót. Các loại chim hót hội tụ ở một chỗ, biến thành một câu mà nói, chiết dực chi điều chính là ta danh tiếng, cắn ngươi thống khổ lấy tự ta tâm. Nhất đạo chú văn, giống như bén nhọn chim mỏ đồng dạng, tinh chuẩn địa mổ phá hắc ám. Lạc Phu ý thức trở lại hiện thực, hắn nhìn thấy trên mặt đất lệch ra 7 nữ bát thân ảnh. Thấy được ngay phía trước mặt mũi tràn đầy dữ tợn Devon. Hợp tác, lần này, phải sử dụng chu ngữ sức mạnh. Sau lưng hắn, Phương Tiên tiến lên một bước, cao giọng ngâm tụng lấy. Ta trải qua trọng sinh cùng tử vong, lại vô pháp đến bỉ ngạn. Tử vong truy đuổi âm ảnh mà đến, không có phương hoa không vong tại lụn bại. Này thơ lại đem sinh trưởng ở, cũng ban tặng ngươi bất hủ. Với tư cách là một cái thượng vị cách tồn tại, Phương Tiên cũng không có đơn giản địa dập khuôn chú văn. Hắn dùng chiết dực chi điều, chú ngữ chuyển hóa nhất định lượng hắc ám tinh thần lực. Chợt bắt đầu rót vào bất hủ thi thiên bên trong. Mà bất hủ thi thiên, ba câu. Hắn cảm giác câu thứ hai nhất sắc bén, là tối phú tính công kích vũ khí. Bởi vậy, hắn đem viên đạn phần lớn rót vào câu nói thứ hai. Tử vong truy đuổi âm ảnh mà đến, không có phương hoa không vong tại lụn bại. Cùng với ngâm sướng, trên mặt đất tựa hồ có âm ảnh nhúc nhích, nhanh chóng địa cuốn hướng Devon. Devon đưa tay chụp vào điêu khắc, động tác dừng lại, cả người đều tựa hồ muốn bành trướng, vỡ vụn vì từng mảnh nhúc nhích nhục trùng. A, này liền là lực lượng của các ngươi sao? Nó đồng dạng mỹ lệ, đồng dạng thuộc về vĩ đại, không có phương hoa không vong tại lụn bại. Phương Tiên nhìn về phía Devon, lần thứ ba bắt đầu lặp lại, lụn bại, lụn bại, lạnh lẽo lạnh lùng nghiêm nghị phần cuối. Ở bên trong phòng làm việc tới lui nhộn nhạo, kia sắc lạnh, the thế âm phù, tựa hồ biến thành một chuôi chuôi tiểu đao. Từ trên người Devon cắt lấy từng khối huyết nhục, những cái kia huyết nhục sau khi rơi xuống rất lập tức biến thành dãy ruộng nhục trùng, lại nhao nhao tử vong, từng mảnh bùng nổ. Đợi đến Phương Tiên chuyển hóa mà đến thống khổ tinh thần tiêu hao hầu như không còn, đối diện Devon đã biến thành một cái gầy như que củi mummy khô lâu. Cái giá đỡ khô lâu đưa tay phải ra, tựa hồ còn muốn đụng vào kia món bán thành phẩm điêu khắc. Lấy thủ mật người có tên nghĩa đã đứng lên, Lạc Phu cầm trong tay ngân sắc sợi dây chuyền, cái tay còn lại họng súng chống đỡ tại trên trán của Devon. Phanh, tiếng súng vang lên, lần này không có bất kỳ ngoài ý muốn. Huyết dịch tung tóe đầy Devon sau lưng vách tường, thi thể không đầu ngã xuống, cũng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Lạc Phu thở hổn hển, cầm lấy một khối vải dầu, che lên điêu khắc, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phương Tiên. Roca, người cảm giác như thế nào đây? Còn có thể, Phương Tiên bụng lấy cái chán, giả bộ như đau đầu bộ dáng. Ừ, người trước mang theo trên mặt đất mê man những người này ra ngoài. Nhớ rõ không muốn để cho chạy một cái, bọn họ đều cần điều tra cùng phân biệt. Lạc Phu nói, vừa khẩn trương địa hỏi, người tinh thần cảm giác như thế nào đây? Không được liền uống thuốc, có hay không sáng tác khát vọng? Không có, Phương Tiên chân thành mà cười. Ta tựa hồ chỉ đối với trụy tinh giáo đoàn những thần bí đó vật phẩm thành lập phản ứng. Điều này có thể để cho hắn tính nguy hiểm nhỏ lại rất nhiều. Tự nhiên không ngại ngụy trang. Vậy hào, bất quá nơi này chiến trường từ ta quét dọn. Nơi này, đồ vật, quy cách rất cao. Người trước mắt không thích hợp tiếp xúc. Lạc Phu tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Không có vấn đề. Phương Tiên gật gật đầu, kéo lấy một cái bụng phệ phú thương, đi rời phòng công tác. Hắn biết rõ, liên quan đến to lớn Nguyễn Trùng, hắc ám lực lượng, nên thập phần cường đại. Thậm chí, vẻn vẹn chỉ là đối với Devon ảnh hưởng, liền làm vị này điêu khắc ra không chỉ lấy được trình độ nhất định thượng, bất tử chi thân, trả lại nắm giữ đáng sợ tinh thần lực lượng. Liền ăn chấn định tề điều tra thành viên đều chống đỡ không nổi. Bởi vậy có thể thấy, này tòa pho tượng, cùng lập phổ la bản thảo, có chứa như thế nào siêu phàm chi lực. Loại nguy hiểm này cùng giữ bí mật đẳng cấp, đã vượt xa xa Rocka loại này thực tập điều tra thành viên có thể tiếp xúc quyền hạn. Cho nên, nếu không là ta ngay từ đầu nhìn lén một chút, e rằng về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, liền thật sự không cách nào nữa tiếp xúc. Khai mở phổ la bản thảo sao? Ta cảm giác phía trên kia trọng yếu nhất, khả năng chính là ta ghi Nguyễn Trùng bài hát ca tụng. Đã học một đoạn thời gian Phương Tiên, vô cùng rõ ràng, nhân loại vô pháp lý giải loại kia tà ác cùng kinh khủng. Bởi vậy, bất luận là tà giáo đồ, còn là nghệ thuật gia, hay hoặc là khác nhân viên nghiên cứu, bọn họ sở lý giải, cảm thụ được, vĩ đại, vốn chính là một cái rất trừu tượng, rất phiến diện đồ vật, còn có lý trí của bọn hắn cùng tinh thần phần lớn có vấn đề. Xuất hiện ảo giác cùng logic thác loạn là tình huống bình thường. Từ bọn họ viết ra nghiên cứu luận văn, điển tịch, bản thảo, phần lớn đều là không có thứ tự, hỗn loạn, tràn ngập chữ sai cùng sai lầm. Thậm chí, bất đồng người hội rõ ràng đọc lên bất đồng nội dung, có lẽ cũng đều có thể sản sinh một ít hiệu quả. Hắn mặc dù không có xem qua khai mở phổ la bản thảo, nhưng có thể suy đoán đến, tất nhiên là này một loại đồ vật. Phía trên dùng từ thác loạn, logic không thông, xen lẫn các loại phán đoán cùng tay vẽ bản nháp đồ án. Người bình thường có lẽ vừa nhìn cũng cảm giác đầu váng mắt hoa. Nhưng linh cảm đầy đủ cao người đều có thể từ bên trong đạt được một ít gợi ý. Mà Phương Tiên bản thân thì là thông qua thông linh, lấy bản thân vị cách phản hướng phân tích, lấy được trọng yếu nhất thần bí tri thức, đồng thời biên soạn thành nhân loại có thể lý giải thơ ca hình thức. Đây là quý giá nhất chú văn. Có lẽ khác nhân viên nghiên cứu, cả đời đối với khai mở phổ la bản thảo, đều nghiên cứu không ra nội dung. Đồng thời, dù cho thủ mật người nghiên cứu ra thành quả, hiệu quả đều chưa hẳn theo kịp chú văn của ta. Chỉ là, giá lớn cũng rất lớn. Đi qua cuộc chiến đấu này, Phương Tiên đối với Nguyễn Trùng lực lượng có càng thêm xâm nhập lý giải. Siêu tự nhiên lực lượng cần hiến tế, cần thế lớn, chiết dực chi điều, cần thống khổ. Bất hủ thi thiên, cần thiên hướng hắc ám tinh thần lực. Mà, Nguyễn Trùng bài hát ca tụng, nó cần có, đại khái ngoại trừ tinh thần lực ra, còn có sinh mệnh lực. Đây là một loại không hiểu cảm giác. Nhưng Phương Tiên vô cùng ung dung, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.